Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, Cửu Thiên, đứng ở trên hư không? Chu Đôn Lễ ba người cũng sắc mặt ngạc nhiên, khó có thể tin, bọn họ không nghĩ tới này năm cái gia hỏa như vậy tuyệt đoạn. Dĩ nhiên trực tiếp đem thiên môn nổ hủy, do đó cắt đứt Sở Ly đi thiên ngoại thiên con đường. Này đạo thiên môn chính là thiên ngoại thiên cùng một thế giới này cửa ra vào một trong. Thuộc về bọn họ dẫn tiên sơn phụ trách. Thiên môn bị nổ hủy nhưng là dẫn tiên sơn trách nhiệm. Hộ vệ bất lực, thiên ngoại thiên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Truy cứu trách nhiệm sau này liền sẽ phái người trùng kiến thiên môn. Vì lẽ đó này năm cái gia hỏa như vậy cắt đứt nhưng mà nổ hủy thiên môn. Chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Vì kéo dài một chút thời gian mà hy sinh chính mình nổ hủy thiên môn. Này năm cái gia hỏa tàn nhẫn cũng hiếm có. Dẫn tiên sơn bị hủy bởi thất tinh cung tay cũng không oan. Chu Đôn Lễ ba người lắc đầu thở dài. Bọn họ nhìn về phía mặt âm trầm. Tựa hồ có thể chảy ra nước Sở Ly. Cũng còn tốt ông trời đối với dẫn tiên sơn không tệ. Ra Sở Ly nhân vật như vậy. Chỉ cần Sở Ly ở. Dẫn tiên sơn lại lên hy vọng liền ở. Sở Ly, xảy ra chuyện gì? Chu Đôn Lễ thở dài hỏi. Vì sao phải tiến vào thiên ngoại thiên? Hắn biết mình cái này đệ tử tâm tư. Đối với thiên ngoại thiên cực không ưa. Nếu không có vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không tiến vào thiên ngoại thiên. Lần này như vậy bức thiết. Nhất định phát sinh đại sự. Sở Ly quay đầu trở về. Than thở. Sư phụ. Thiên môn như vậy nổ tung, còn có thể khôi phục chứ? Có thể, Chu Đôn Lễ gật gù, chẳng qua cần một trận, thiên ngoại thiên bên kia biết rồi mới có trùng kiến. Phải bao lâu? Sở Ly vội hỏi, Chu Đôn Lễ suy nghĩ một chút, ít nhất một tháng đi. Thiên ngoại thiên hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Atula trên người. Đối với bên này thiên môn sẽ không quan tâm, cho dù biết bị nổ cũng chỉ là triển khai điều tra. Đối với tất cả biết rõ, khôi phục lại thiên môn, một tháng là thời gian ngắn nhất. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chu Đôn Lễ nói, vì sao bỗng nhiên muốn vào thiên ngoại thiên? Tôn giáo chủ bởi vì cứu ta mà thăng thiên. Ta muốn gặp nàng một lần. Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt, Chu Đôn Lễ kinh ngạc. Nàng thăng thiên. Sở Ly cắn răng kiềm chế dưới thống khổ cùng phẫn nộ. Chu Đôn Lễ thở dài. Gật gù, chính mình đệ tử cùng Tôn Minh Nguyệt cảm tình gút mắc cũng rõ ràng ràng. Tôn Minh Nguyệt bởi vì hắn mà lên trời, tự nhiên là áy náy cùng nhớ nhung, hận không thể lập tức lại gặp lại, xác nhận có phải là bình yên vô sự, hay vị sư tổ là Sở Ly ôm quyền, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trở về rồi hãy nói. Chu Đôn Lễ nói, Sở Ly gật đầu. Bọn họ bỗng nhiên trở lại dẫn tiên sơn đại điện ở ngoài. Chu Đôn Lễ cho Sở Ly cùng Đồng Kiến Tâm giới thiệu. Một ông già chính là Lý Dã. Một vị khác chính là Tăng Khánh Sơn. Hai người đều là dẫn tiên sơn tiền bối. Thọ đều 600. Mọi người ngồi ở trong đại điện nói chuyện. Chu Kiệt tự mình bưng trà. Sau đó đứng ở một bên đứng hầu. Lý Dã cùng Tăng Khánh Sơn dùng dẫn tiên sơn đan dược sau này. Khí sắc khá hơn một chút, Sở Ly có thể thấy bọn họ bị thương rất nặng, cần phải cố gắng bế quan chữa thương. Trong thời gian ngắn không hề động thủ lực lượng, Chu Đôn Lễ khẽ nhấp một ngụm trà cốc, lộ ra vẻ hưởng thụ, biểu hiện hoàn toàn thanh tĩnh lại. Đến dẫn tiên sơn, hắn triệt để cảm giác được an toàn, bởi vì có chính mình đệ tử Sở Ly. Có Sở Ly ở, thất tinh cung người không dám lại đây báo thù. Thật muốn đi qua cũng một đi không trở lại. Lý Dã cùng Tăng Khánh Sơn cũng đồng dạng lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Đã lâu không có như vậy an tâm. Có một cái mạnh mẽ đệ tử đúng là tông môn vinh hạnh. Chu Đôn Lễ thả xuống chén trà. Ôn Thanh nói. Sở Ly, người không cần phải lo lắng tôn giáo chủ. Sở Ly lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Đừng xem chúng ta dẫn tiên sơn ở một giới này chính là số một. Hơn xa Quang Minh Thánh giáo danh tiếng cùng địa vị, đến thiên ngoại thiên, nhưng vừa vặn ngược lại, Quang Minh thắng cảnh xa không phải chúng ta dẫn tiên sơn có thể so với. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chu Đôn Lễ nói, nàng nếu là quang minh thắng cảnh đệ tử, cái kia liền không có cái gì có thể lo lắng. Huống chi nàng chính là thiên thần, tiến vào quang minh thắng cảnh sau cũng là tinh anh, chịu đến ưu đãi cùng trọng dụng. Huống hồ quang minh thắng cảnh truyền thừa có thứ tự, mặt trên còn có sư phụ cùng các sư tổ chăm sóc. Sở Ly chậm rãi nói, như vậy ta liền yên tâm. Đồng Kiến Tâm hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chúng ta dẫn tiên sơn kém quang minh thắng cảnh rất xa sao? Chu Đôn Lễ lộ ra một vệt cười khổ, lại như một giới này chúng ta dẫn tiên sơn cùng tông môn tầm thường khác biệt. Quang minh thắng cảnh chính là thiên ngoại thiên hiếm có đại tông. Ở tầng thứ 9, chúng ta chỉ có thể ở tầng thứ 6 mà thôi. Cửu thiên, lục thiên, Đồng Kiến Tâm càng ngày càng hiếu kỳ. Chu Đôn Lễ nói, thiên ngoại thiên bên trong kiến trúc đều là nổi giữa không trung, mà theo địa vị không giống, trôi nổi độ cao cũng không giống, linh khí cũng không giống. Tông môn địa vị càng cao, vị trí cũng càng cao, linh khí càng tinh khiết hơn. Từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm thành cửu thiên. Chúng ta dẫn tiên sơn ở vào tầng thứ 6, quang minh thắng cảnh ở vào tầng thứ 9. Những bí ẩn này nguyên bản là không thể tiết lộ, nhưng đến một bước này đã không đáng kể. Bọn họ đều diệt môn, không nữa nói rõ e sợ cũng không có cơ hội nói rõ. Nhưng Sở Ly biết nhiều một chút chỉ có chỗ tốt. Mới tầng thứ 6, Đồng Kiến Tâm kinh ngạc. Hắn vẫn cho là tông môn ở thiên ngoại thiên cũng phi thường lợi hại, là hàng đầu tông môn một trong. Không nghĩ tới chỉ là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 đã là hiếm thấy. Chu Đôn Lễ nói, đúng, chúng ta không ngừng tăng lên kết quả. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra. Lại quá 2000 năm, tuy rằng tăng không tới cửu thiên cũng có thể đi vào tầng thứ 8. Bởi vì không ngừng có thiên thần bổ sung. Những kia tầng thứ 8, tầng thứ 6 đại tông môn thường thường là mấy ngàn năm truyền thừa không dứt. Chúng ta dẫn tiên sơn xem như là một cái nhỏ tông. Bởi vì ngàn năm trước mà hưng thịnh mới đến trình độ như vậy. Căn cơ còn thấp, vì lẽ đó lần này mới có bị Thất Tinh Cung tiêu diệt. Sư phụ, thiên ngoại thiên phía dưới thế giới, loại trừ chúng ta, còn có những khác chứ? Sở Ly chậm rãi nói. Chu Đôn Lễ ngớ ngẩn, chậm rãi gật đầu. Sở Ly hừ nói, những thế giới kia có thể có Atula đi vào. Theo ta được biết, không có. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Cái kia chính là muốn hy sinh chúng ta một giới này. Sở Ly cười gan. Chu Đôn Lễ bất đắc dĩ gật đầu. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lý Dã mở miệng, lắc đầu than thở. Nhược nhục cường thực, vô luận là ở đâu một giới đều như thế. Chu Đôn Lễ nói, cũng không đầy đủ là như vậy. Chúng ta cùng thiên ngoại thiên khoảng cách gần nhất, cái kia loại trừ này một đường thiên môn, còn có thiên môn sao? Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, còn có. Sở Ly lộ ra vẻ hỏi thăm. Chu Đôn Lễ nói, ở Thập Vạn Đại Sơn còn có một đạo thiên môn, chẳng qua không có thiên thần dám đi qua. Sở Ly nói, linh thú kia sau khi chết cũng có thể đi vào thiên ngoại thiên. Theo ta được biết, không thể. Chu Đôn Lễ chậm rãi nói, Thập Vạn Đại Sơn chính là một mảnh kỳ dị vị trí, kỳ thực cùng thắng cảnh gần như, chẳng qua là rời xa thiên ngoại thiên thắng cảnh thôi. Vì lẽ đó linh thú sau khi chết trực tiếp có tiêu vong, sẽ không lại tiến vào thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên không có linh thú cảnh. Sở Ly hỏi. Chu Đôn Lễ trả lời, không có. Sở Ly nói, xem ra thiên ngoại thiên hy sinh chúng ta một giới này cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Này, chính là thiên ngoại thiên trưởng lão hội nhóm ý nghĩ. Chúng ta không cách nào dòm ngó biết. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Sở Ly, ngươi tuy cùng Thập Vạn Đại Sơn có liên quan, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sở Ly nói, ta muốn tiến vào thiên ngoại thiên gặp một lần Tôn Minh Nguyệt. Ai, đi thôi. Chu Đôn Lễ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hành sự cẩn thận, ngươi ở thiên ngoại thiên kẻ thù cũng không ít. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.